nhìn bóng người nhỏ bé của Tiêu Cấp giống như chuột chạy đi trong lòng Sở Vân Khinh buồn bực tới cực điểm, nàng nhìn đôi mắt Tiêu Triệt lạnh nhạt đã không lời nào để nói. Tiêu Triệt liếc nhìn nàng một cái, ta đưa ngươi xuất cung. Nhìn Tiêu Triệt xoay người rời đi, cả người Sở Vân Khinh tức giận cuồn cuộn, lúc này lại có cấm vệ trong cung đi qua, nàng đành phải hạ thấp lông mày thu lại mục đích đuổi theo hắn. Trải qua một đường thật dài, xe ngựa của Tiêu Triệt đang dừng lại trước cửa Đức Dương, Tiêu Triệt rốt cuộc dừng lại bước xoay người chờ nàng, mà Sở Vân Khinh chỉ lầm lủi đi về phía trước căn bản không muốn chung xe với hắn. Đứng lại, Tiêu Triệt giọng nói xen lẫn lạnh lẽo, khiến cho Từ Mặc điều khiển xe phát run một cái. Vậy mà Sở Vân Khinh vẫn mặc kệ, trong lòng nàng tức giận vô cùng, người này như vậy bày bẫy dập để cho nàng đi tới, hắn có quyền thế, có thể mang nàng đùa bỡn trong lòng bàn tay, nhưng nàng vì cái gì lại để cho hắn định đoạt. Nàng đi thẳng đến cửa chính dương, bỗng nhiên có một đạo kình phong đánh tới sau lưng, nàng theo bản năng lui người lại, xoay tay đánh ra một trường. Tiêu Triệt không ngờ nàng lại đánh trả, hai mắt nhíu lại hơi thở càng cao hơn một phần. Lớn mật, nơi này chính là nội cung ra vào, lúc nào cũng có thể có người đi qua, Sở Vân Khinh cũng không muốn đấu với hắn, mỗi lần ra tay tất nhiên tàn nhẫn quả quyết. Sở Vân Khinh lớn mật vương ra hôm nay mới biết sao. Nhìn ánh mắt lạnh lùng của Sở Vân Khinh, Tiêu Triệt chợt thay đổi chiêu thức, chiêu chiêu đánh tới phía Sở Vân Khinh, từng chiêu từng thức ép Sở Vân Khinh bước từng bước lui về phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người giao chiến say sưa, vốn là Từ Mặc đang dương mắt mà nhìn, lúc này chợt liếc thấy một bóng dáng màu bạc xuất hiện từ bên ngoài cửa Đức Dương. Sắc mặt hắn đại biến, thấp kêu một tiếng. Vương gia, Tiêu Triệt nhướng mày, hiển nhiên một quyền này phải rơi vào vai trái Sở Vân Khinh, phút cuối cùng Tiêu Triệt biến quyền thành trường, tại trên vai nàng lướt qua, một tay lại đem Sở Vân Khinh ôm vào ngực mình. Phịch một tiếng chậm một bước, Sở Vân Khinh chưa kịp thu tay, cuối cùng quả đấm của lại rơi vào ngực của hắn. Tam đệ rất nhàn hạ thoải mái, Tiêu Minh một thân áo bào màu bạc cởi một con ngựa toàn thân xanh đen cao từ bên ngoài cửa Đức Dương đi đến, ánh mắt của hắn hứng thú nhìn vào nữ tử Tiêu Triệt đang ôm trong ngực, theo hắn nhìn thấy, Sở Vân Khinh một thân bạch y đang dựa vào trong ngực Tiêu Triệt, hai người đứng sát người nhìn thì là một bộ dáng dây dưa quấn quýt. Một tay Tiêu Triệt đặt tại bên hông Sở Vân Khinh, một tay kia đặt ở đầu vai Sở Vân Khinh, nhìn thấy Tiêu Minh đến cũng không có ý định buông ra. Sao giờ này nhị ca mới đến, phụ hoàng chờ đến sốt ruột rồi. Đôi mắt âm trầm của Tiêu Minh chợt lóe sáng, Trấn Bắc quân gần đây cũng không chiến sự, ta tiến cung cũng là vì thỉnh an phụ hoàng, tam đệ nếu là cực kỳ rảnh rỗi, không bằng đi doanh trại luyện binh đi. Mặt Tiêu Triệt không chút thay đổi, chuyện như vậy dĩ nhiên là nhị ca đi làm, về phần Triệt tự có chuyện quan trọng. Tiếng nói vừa dứt Tiêu Triệt cúi người đem Sở Vân Khinh bế ngang lên, cũng không nhìn Tiêu Minh một cái, cúi người đi vào xe ngựa. Đi, Từ Mặc vung roi mà đi, nụ cười của Tiêu Minh chợt biến mất, chuyển đầu ngựa đi vào trong cung. Mà trong xe ngựa, một mỗ nữ nào đấy ở trong ngực nam nhân lại ra xuất thủ lần nữa. Cách chương.